Nữ nhân của thị trường, chương 94, kết truyện, góc truyện audio.com, như thế nào, đến lúc này chẳng lẽ ngươi còn băn khoăn cái gì? Lục lão gia thấy đứa con do dự, híp mắt hỏi. Lục Hạo Vũ không dám nhìn thẳng vào ba ba, cúi đầu nhỏ giọng nói. Ta không biết lựa chọn như vậy là đúng hay sai, đối với Ý Hàn, ta không muốn. Ta như thế nào sinh ra đứa con trai như ngươi? Ngươi sớm làm chuyện kia, bây giờ lại không muốn. Ngươi tưởng mọi người ai cũng đầu heo giống ngươi sao? Lục lão gia phẫn hận nói, rồi hắn cầm điện thoại bàn, nhấn một dãy số gọi đi. Là ta, đặt vé máy bay cho Hạo Vũ hai người ngày mai. Được càng sớm càng tốt cứ như vậy. Ba ba, Lục Hạo Vũ thấy ba ba thật sự tức giận, hắn không dám nói nữa, lấy ra đơn ly hôn vẫn luôn mang theo trong người, đặt lên bàn, rồi nhẫn tâm ký tên mình vào. Trong phòng đột nhiên yên tĩnh trở lại, sắc mặt Lục Hạo Vũ rất khó coi, Lục lão gia bình phục một chút tâm tình của mình, nặng nề thở dài nói. Ta không biết vì cái gì đối với chuyện của ngươi Tiêu Sùng Văn không có miệt mài theo đuổi, thái độ vẫn như bình thường. Cho ngươi rời đi, là biện pháp tốt nhất mà bây giờ ta nghĩ được, ngươi cứ trở ra nước ngoài trước đi, đợi qua thời gian mọi chuyện bình thường trở lại, hãy tính đến chuyện cô bạn gái ngoại quốc kia. Chăm sóc cô ta cho tốt, để sinh đứa bé xong thì nói tiếp. Nghe xong ba ba nói, Lục Hạo Vũ gật gật đầu, hắn há to miệng, cuối cùng không có đem chuyện Tiêu Ý Hàn cũng ngoại tình nói ra, chào ba ba một tiếng liền có chút ít cô đơn xoay người ra khỏi phòng. Tiêu Ý Hàn cố hoàn thành công tác trong buổi trưa thứ bảy, chỉ dẫn cấp dưới xử lý mấy chuyện còn lại, liền vội vàng trở về Giang Vịnh. Nàng không báo trước cho Tô Ninh, chỉ nói với Christina sẽ làm người chứng hôn cho Christina, một tuần lễ không gặp nàng muốn nhìn thấy biểu lộ kinh ngạc đáng yêu của tiểu nha đầu kia khi trông thấy nàng. Trở lại Giang Vịnh đã là buổi tối, Tiêu Ý Hàn một mình trở về nhà. Bởi vì dì Hồng nghỉ Iran ở nhà Tô Ninh, Ninh Ninh lại ở ký túc xá trường, cho nên trong nhà chỉ có một mình nàng. Tiêu Ý Hàn thư thả tắm rửa tan mất mỏi mệt, 9 giờ tối nàng đi vào thư phòng, trong đầu còn có chút công việc phải xử lý, nàng muốn giải quyết hết công việc trước khi ngủ. Laptop vừa khởi động, điện thoại di động của nàng liền vang lên, Tiêu Ý Hàn cầm qua điện thoại, một cái tin nhắn hiện ra trước mắt. Ngày mai chị có kịp trở về tham dự hôn lễ của chị Christina không? Em rất nhớ chị, Tiêu Ý Hàn mỉm cười xem tin nhắn của Tô Ninh, ngón tay thon dài đặt nhẹ lên phím, trả lời tin nhắn. Còn có rất nhiều công việc chưa có hoàn thành, tạm thời không thể quay về, em thay tôi chúc phúc Christina, tôi cũng vậy, rất nhớ em. Tin nhắn vừa gửi đi thành công, điện thoại lại vang lên, nụ cười trên mặt Tiêu Ý Hàn lập tức tắt mất, là số điện thoại nhà của Lục lão gia. Là Ý Hàn sao? Trong điện thoại vang lên giọng của Lục lão gia. Bà, như thế nào lại gọi đến trễ như vậy? Có chuyện gì sao? Ừ, ngươi ngày mai có rảnh thì ghé qua nhà ta một chút, ta có chuyện nói với ngươi. Tiêu Ý Hàn nghe xong nhíu mày, ngày mai nàng có nhiều việc bận rộn, thật đúng là không thuận tiện. Làm sao vậy, công tác bề bộn nhiều việc sao? Vâng, ngày mai ta tham dự hôn lễ một người bạn thân, buổi chiều còn phải trở lại cơ quan có việc. Tiêu Ý Hàn nói chi tiết rồi nàng nghĩ nghĩ lại nói thêm bằng không, sáng sớm ngày mai ta đi qua, 7 giờ sáng. Cũng được, ta ở thư phòng chờ ngươi. Tốt, ngài sớm nghỉ ngơi. Sáng sớm hôm sau Tiêu Ý Hàn vội vàng vàng đến. Góc truyện audio.com Lục gia, vào cửa nàng đi thẳng lên thư phòng, Lục lão gia sớm đã chờ nàng, lão gia biết rõ Tiêu Ý Hàn bận rộn, đợi nàng ngồi xuống liền nói thẳng. Ngày hôm qua ba ba của ngươi tìm ta biết rõ Hạo Vũ khiến ngươi chịu ủy khuất, hôn nhân của hai ngươi vốn là do người lớn chúng ta quyết định. Hiện giờ xảy ra chuyện như vậy, ba ba cảm thấy rất hổ thẹn, nhưng vẫn tôn trọng ý của ngươi. Vừa nói hắn đem đơn ly hôn mà Lục Hạo Vũ đã ký đưa tới trước mặt Tiêu Ý Hàn, nói. Ta đã bắt đồ hỗn chứng kia ký đơn rồi, ba ba thay hắn nhận tội với ngươi. Tiêu Ý Hàn không nghĩ tới Lục lão gia sẽ nói ra như vậy, nàng kinh ngạc cầm qua đơn ly hôn lật đến tờ cuối cùng, quả nhiên tên của Lục Hạo Vũ đã ký rõ ràng trên giấy. Ta bắt hắn đưa nữ nhân kia trở ra nước ngoài, sau này sẽ không dễ dàng cho hắn trở về. Ba ba Tiêu Ý Hàn nghĩ nói Lục lão gia không cần làm thế, nhưng nàng lại cảm thấy như vậy hình như cũng có lợi cho mình. Ý Hàn tuy ngươi cùng Hạo Vũ ly hôn, nhưng ngươi cũng làm dâu nhà họ Lục nhiều năm như vậy, cảm tình cũng không phải là giả, sau này nếu có chuyện gì đều có thể nói với ba ba. Được, ta cũng sẽ thường xuyên dẫn Iran đến thăm ngài và mẹ. Ừ, Lục lão gia dừng một chút rồi ngẩng đầu nhìn Tiêu Ý Hàn nghiêm túc nói. Lần này bảo ngươi đến cũng là vì Iran, ta biết rõ ngươi không muốn nhường quyền nuôi dưỡng. Iran là lớn lên bên cạnh ngươi, ba ba cũng không phải là muốn làm khó ngươi. Chỉ là hiện tại thằng bé còn nhỏ, ta nghĩ trước hết không cần phải nói cho nó biết chuyện ngươi cùng Hạo Vũ, coi như cha của nó còn đang công tác nước ngoài. Thằng bé vẫn sẽ như trước, ở nhà ta một khoảng thời gian rồi lại về nhà ba mẹ ngươi một thời gian, vậy có được không? Ba, ngài yên tâm, mặc dù quyền nuôi dưỡng Iran thuộc về ta, thằng bé vẫn sẽ là con cháu Lục gia, điểm này là sự thật. Ngài nói rất đúng, nó còn nhỏ ta sẽ không nói với nó, ta đều nghe theo ngài an bài. Vừa nói Tiêu Ý Hàn còn mỉm cười ấm áp, nàng thật sự cảm thấy ngày hôm nay quá tốt đẹp, đối mặt với nhà họ Lục khó chơi như vậy mà chỉ trong thời gian ngắn liền đem chuyện ly hôn cùng Iran giải quyết xong hết. Tại khách sạn nhà hàng Giang Chi Vịnh, trong phòng tiệc chính giữa trải thảm đỏ, hai bên khoảng 100 ghế. Lúc này, đoàn người đón dâu còn chưa đến, trong sảnh tràn đầy tiếng người huyên náo, Viên Hiểu giật dẫn theo người phục vụ tất bật chuẩn bị cho xong hôn lễ sắp bắt đầu. Dưới lầu vang lên tiếng xe, một đoàn xe thật dài lái vào khu vực khách sạn Giang Chi Vịnh, đoàn xe limousine chạy vào làm ai cũng phải nhìn qua. Xe dẫn đầu dừng lại, cửa xe mở ra, Christina mặc váy cưới trắng tinh thật xinh đẹp vịn tay Trương Chí đi xuống xe. Trong phòng tiệc mọi người hiếu kỳ đứng dậy nhìn ra lối ra vào, âm nhạc bên tai ngừng lại, một người chủ trì khoảng 30 tuổi mặc tây trang màu trắng đi lên lễ đài, hắn tươi cười cầm micro nói mấy lời mở đầu. Nhạc hôn lễ vang lên, đầu tiên một đôi hoa đồng đi vào thảm đỏ, theo sau vài bước là Christina cùng Trương Chí sáng láng đẹp trai hướng lễ đài đi đến, Tô Ninh cùng Nam Phù dệt theo sát phía sau, thảm đỏ rải đầy hoa hồng, theo lời mở của người chủ trì, mọi người đứng dậy nhiệt tình vỗ tay chúc phúc. Tô Ninh luôn mỉm cười đứng ở bên cạnh Christina, nhìn mọi người kích động như thế, đáy lòng cô có một tia tiếc nuối, cô rất muốn biết thị trưởng đại nhân của cô lúc này đang làm gì. Khách sạn Giang Chi Vịnh là nơi hai người lần đầu tiên quen biết, nhìn nơi quen thuộc. Gocchuyenaudio.com, này, cảm thụ được hạnh phúc trong nháy mắt, phần tưởng niệm này trở nên càng nồng đậm. Phía dưới xin cho phép ta mời ra vị khách quan trọng, người chủ hôn của ngày hôm nay, Tiêu Ý Hàn, Tiêu thị trưởng, theo giọng nói của nam chủ trì, tiếng vỗ tay dưới đài vang lên, phía cuối thảm đỏ, Tiêu Ý Hàn mỉm cười đi vào. Tô Ninh kinh ngạc chăm chú nhìn người đang đi tới lễ đài, thật lâu không rời được tầm mắt, nàng không phải không trở về kịp sao? Cô nghiêng đầu nhìn qua Christina, lúc này Christina đang vui vẻ nhìn dưới đài. Tô Ninh lại nhìn về phía Viên Hiểu Giật đang đứng bên dưới, vài người đứng ở đó cũng mỉm cười thần bí nhìn lại cô. Tô Ninh bất giác nhíu mày, như thế nào tất cả mọi người đều có biểu lộ như đã biết chuyện này à? Tiêu Ý Hàn đi đến lễ đài, nàng đứng ở chính giữa, nhìn về phía Tô Ninh mỉm cười thần bí, rồi quay qua cầm micro nói lời chúc phúc. Christina cùng Trương Chí theo lời người chủ trì hành đại lễ với gia trưởng hai nhà, trao đổi nhẫn cưới, rồi trước sự hoan hô chúc mừng của bạn bè, hai người ôm hôn nhau. Tiêu Ý Hàn nhìn đôi uyên ương hạnh phúc trước mặt, nàng nở nụ cười thật tươi, hôn lễ kết thúc, nàng chào hỏi người lớn hai nhà vài câu liền mượn cớ rời đi, nàng nhìn Tô Ninh ra ám hiệu bằng mắt rồi đi ra ngoài. Tô Ninh đi theo Christina đến phòng thay đồ, cô vừa giúp Christina sửa vạt áo vừa hỏi. Chị Christina, chị biết Hàn trở về, đúng hay không? Ha ha, Christina vuốt tóc Tô Ninh, vui vẻ nói. Hàn không cho chúng ta nói, nàng muốn cho em một bất ngờ lớn. Tô Ninh bĩu môi, vẻ mặt ghét bỏ nói. Ai muốn bất ngờ của chị ấy? Chị biết gạt em, tối hôm qua em còn cùng Hàn nhắn tin, chị ấy còn nói bận rộn nhiều việc không trở lại kịp. Được rồi, đừng mạnh miệng, nhiệm vụ của em cũng hoàn thành, nhanh đi tìm nàng a. Christina nhìn trong gương thấy mình đã ổn thỏa, liền thúc giục Tô Ninh. Tô Ninh bĩu môi, vẻ mặt không tình nguyện, nhưng chân lại bước nhanh ra cửa. Tầng cao nhất em biết nàng ở phòng nào rồi chứ? Vừa ra đến trước cửa Tô Ninh nghe thấy Christina hô lên. Trên lầu Tiêu Ý Hàn ngồi ở trong phòng, bên người đặt một bó hoa hồng to. Đợi nghe thấy chuông cửa vang lên, nàng mỉm cười đứng dậy giấu hoa ở phía sau. Cửa mở ra, Tô Ninh vừa bước vào gian phòng, trong ngực liền tiếp nhận một bó hồng to, cô kinh ngạc nhìn thị trưởng đại nhân, trong mắt chậm rãi đầy tràn nước mắt hạnh phúc. Có hay không rất hâm mộ bọn họ, Tiêu Ý Hàn lôi kéo Tô Ninh tiến vào trong gian phòng, nàng vừa đóng cửa vừa hỏi Tô Ninh. Tô Ninh sững sờ gật đầu, trong lòng nghĩ, có ai có người yêu thấy cảnh tượng đó lại không hâm mộ. Tiêu Ý Hàn kéo tay Tô Ninh ngồi trên ghế sofa, thấy Tô Ninh có chút thất vọng, nàng nói. Tôi nghĩ đến em đột nhiên nhìn thấy tôi sẽ rất vui vẻ chứ. Tô Ninh rầu rĩ gật đầu, nói. Thật là vui vẻ, một tuần lễ không thấy em thật sự rất nhớ chị. Vừa nói nước mắt liền nhanh chảy xuống. Tiêu Ý Hàn đem bó hoa trong ngực Tô Ninh để qua một bên, lấy trong túi ra một cái hộp nhỏ màu hồng, nhẹ lau nước mắt cho Tô Ninh, rồi nói. Chúng ta cũng không cần đợi đến lúc em tốt nghiệp kết hôn với tôi đi. N, Àng rút dây đỏ ra khỏi hộp mở nắp một cái nhẫn bạch kim đơn giản ánh vào mắt Tô Ninh. Tô Ninh kinh ngạc há to miệng, cô cúi đầu nhìn chiếc nhẫn lại ngẩng đầu nhìn thị trưởng, có chút kích động nói. Kết hôn, chúng ta, Tiêu Ý Hàn cười rạng rỡ, nàng lại lấy đơn ly hôn trong túi ra đưa đến trước mặt Tô Ninh, trêu chọc nói. Tôi và Lục Hạo Vũ đã chính thức ly hôn. Góc chuyện audio.com, nếu em không chê tôi lớn tuổi lại có thêm một đứa con trai, thì gả cho tôi đi. Chị thật đáng ghét, ai nói em ghét bỏ chị. Mặt Tô Ninh đỏ lên, cô cúi đầu nhìn đơn ly hôn trong tay thị trưởng, có chút không dám tin tưởng, thị trưởng đại nhân thật sự nói được làm được, thật sự đã ly hôn rồi. Tiêu Ý Hàn cẩn thận lấy chiếc nhẫn chậm rãi đeo vào tay Tô Ninh, nàng duỗi thẳng bàn tay của mình, làm cho Tô Ninh nhìn nàng, rồi lấy ra thêm một cái nhẫn giống vậy đưa cho Tô Ninh, ôn nhu nói. Chúng ta kết hôn nha, nàng ôm Tô Ninh vào lòng, nhẹ nhàng lặp lại bên tai Tô Ninh. Kết hôn, chúng ta có thể đi nước ngoài làm một hôn lễ thật long trọng giống như vậy. Tô Ninh cảm thụ được tình cảm yêu thương sâu đậm của thị trưởng đại nhân, trong đầu cô hiện lên cảnh mình mặc áo cưới trắng tinh tay trong tay cùng thị trưởng đi trên thảm đỏ, dưới lễ đài là bạn bè mỉm cười chúc phúc, hướng cha mẹ hai bên hành lễ, trao đổi nhẫn cưới cuối cùng hạnh phúc ôm hôn nhau, hết thảy cảnh tượng tốt đẹp này chất đầy suy nghĩ của Tô Ninh, cô dựa vào ngực thị trưởng gật đầu, giọng điệu kiên định nói. Em nguyện ý đi theo chị cả đời này em, Tô Ninh chỉ yêu một người là Tiêu Ý Hàn, cũng chỉ muốn chị yêu mỗi mình em, lòng của chúng ta chỉ gắn kết với nhau, em muốn giờ khắc hạnh phúc này tồn tại đến vĩnh hằng. Cách chương.